sanh đồng bao tự đồng quý. Ai hay mà chàng bò chàng đi, họ để em lặng lội giữa chồng đi. Mình một con.